còn mệt hơn, nhưng có cái này nhựa đường, hết thảy đều đem cải biến. Tại các ngươi trong mắt, cái này Hắc Thủy Trạch là sinh mệnh cấm khu, nhưng ở trong mắt ta, Hắc Thủy Trạch chính là một cái to lớn bảo khố. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.